Chương 711, quá nhanh không tốt. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng Chelsea lối ra thời điểm, khuôn mặt so với Sẹo Lệ còn muốn hồng. Mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng lúc này rõ ràng thời cơ không đúng, mà trực tiếp đưa tới Chelsea bại lui chính là, Lưu Húc cắn lỗ tai của nàng, thấp giọng nói, ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn, buổi tối tới phòng của ta, ta toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Lưu Húc xoa xoa bên phải con mắt, bị Chelsea đánh ra vành cụ rổn chậm rãi tán đi, hắn thả tay xuống, trong miệng lẩm bẩm, để nữ hài tử tới gian phòng xác thực dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, còn là buổi tối chính mình đi gian phòng của nàng được rồi. Lioner, Sẹo Lệ, Chelsea ba nữ nhân rời khỏi phía sau, hiện tại đợt thứ nhất tấn công chủ lực cũng chỉ còn lại có ạ cả một người. Mãi nẹ cái này bên ngoài sân viện trợ còn ở tìm cơ hội, làm gì được lụt buột bố trí kết giới thương khố phòng thủ kiên cố, thực sự tìm không được thư kích mục tiêu vị trí tốt. Bởi vì sợ chết, sợ để phòng ngự công tác cẩn thận. Ạ cảm ở phát hiện đợt thứ nhất tấn công đồng bạn toàn diệt lối ra phía sau, quả đoán bỏ đi một mình tấn công ý niệm trong đầu. Nàng biết, dựa vào bản thân một người, cho dù có mái nẹ phụ trợ, cũng tuyệt đối đánh không thắng Lưu Húc. Ạ cảm lựa chọn đợi đợt thứ hai tấn công đồng bạn. Lối ra nhân viên, khu nghỉ ngơi. Lưu Húc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại Chelsea nói. Tốc độ của hắn đổ y xa tờ ẹ tịt tướng quân, chẳng qua là đầu cơ trục lợi ngu ngốc mà thôi. Cụ thể thật lợi hại phải hỏi nhanh hơn hắn nhân. Lioner không có cùng ẹ tịt đã giao thủ, nhưng là lại cự ly gần cảm thụ qua của nàng khí, vậy không tưởng khí tức. Nha, nam nhân quá nhanh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chelsea bĩu môi. Xen vào việc của người khác tính cách cũng cực kỳ khiến người ta quấy nhiễu. Lioner gật đầu nói. Tốc độ không phải càng nhanh càng tốt sao, vì sao nam nhân quá nhanh không phải là chuyện tốt, Sẹo Lệ hỏi. Ba cái lối ra thiếu nữ ngươi một câu ta một lời giao lưu. Lộ Kỳ Nha cuối cùng lộ ra âm sâm sâm nụ cười, biểu thị một ngày nào đó muốn hung hăng cắn Lưu Húc một ngụm. Làm đợt thứ hai tấn công đã đến giờ điểm thời điểm, Na Khiết Hy mang theo sở sạ nù no mì cổ tỏ cùng cụ dồn không nói hai lời, trực tiếp bước vào chiến trường. Cùng ạ cảm hội hợp phía sau, bốn người quang minh chánh đại xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt, xa nhau hành động sẽ chỉ làm Lưu Húc từng cái đánh bại, tập trung toàn lực mới là thủ thắng chi đạo. Nhân số là không phải nhiều một chút ta Lưu Húc nhìn xếp thành một hàng bốn đại cao thủ. Cộng thêm một cái ẩn dấu ở trong rừng rậm thư kích thủ, coi như là cạnh mình còn có nửa tàn tạt sủ mỉ cùng ấu quy lô bốt, đối với phương hoa lệ đội hình đã đủ để nghiền ép phá trên chiến trường tính toán cái này thời điểm đã muộn. Nạ dẹn đà nghĩa tránh ngôn từ nói, Lưu Húc dùng cực hạn đặc huấn phát, hành hạ tạt sủ mỉ thời điểm, cũng thường thường nói như vậy. Hơn nữa, hôm nay huấn luyện chiến, để cho ta nghĩ minh bạch nạ dẹn đã nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Song phương cũng không có trực tiếp bắt đầu chiến đấu, mà là tại trước trận đối kháng nói chuyện với nhau. Chelsea an vị ở thương khố bên trong bàng quan, cùng Tín Mại cũng xếp hàng ngồi. Hai cái cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt. Cù Dồn nhìn thương khố liếc mắt, đằng đằng sát khí. Bởi vì, hai nàng đúng đồ ăn vặt, là Cù Dồn. Bên kia, Lưu Húc đang ở truy vấn nạ dẹn đã hiểu cái gì. Kỳ thực, ta phát hiện mọi người cùng tiến lên cùng ngươi giao thủ nạ dẹn đã thẳng thắn, làm cùng ẹ tịt giữa giả tưởng chiến đấu, quả thực quá khen. Mọi người cùng tiến lên ta Lưu Húc một đầu hắc tuyến, hắn nuốt nước miếng một cái, kỳ thực ta theo ẹ tịt chênh lệch vẫn còn man đại. Chí ít so với chúng ta tiểu. Nạ dẹn đã đột nhiên lớn tiếng nói, được rồi, tất cả nhân viên chú ý, hộ vệ đánh bất ngờ nhiệm vụ thủ tiêu. Từ hiện tại bắt đầu, lấy tiêu diệt Lưu Húc vì mục tiêu, lột buốt, Tatsumi cũng cùng nhau gia nhập. Tình huống này dường như có điểm không ổn a Lưu Húc nhìn trước tiên làm phản lột buốt. Hắn không phải ở thương khố bên trong sao làm sao tốc độ so với đứng ở Lưu Húc bên người Tạt Sủ Mỹ còn nhanh hơn. Tạt Sủ Mỹ nghe nạ dẹn đã lời nói phía sau, còn sửng sốt một chút, lụt bột là hoàn toàn không chút suy nghĩ liền phản loạn nư á á vừa rồi. Chelsea nói đùa nói biến thành nạ dẹn đã bộ dạng đi lừa gạt lụt bột, hiện tại sự thực mở ở trước mắt, nếu như chấp hành cái này cái kế hoạch nói, xác suất thành công 100% á vừa dứt lời, bóng người đã. Ta đồ ăn vặt giặt phở xả hàn mang đã xuất hiện tại thân thể phía trước. Lưu Húc giương tay một đao đánh rơi, liên đối lấy xa xa cụ rồm đều lảo đảo lui lại. Đối mặt như vậy đông đảo đối thủ, coi như là Lưu Húc cũng không khỏi không lên tinh thần, hắn trong lòng cái kia tiếp tục đem còn dư lại chúng nữ cửa chớ kết quả kế hoạch, chết từ trong trứng nước nữ a a Lưu Húc thân thể hóa thành tàn ảnh, đảo mắt tại chỗ biến mất, lưu lại bạo khởi bụi, cùng đạp nát mặt đất. Đối thủ trong, mạnh nhất phải kể tới sở sạ nù no mì cổ tỏ, hắn trước tiên phát hiện nguy cơ, trong tay trường côn đưa ngang một cái, che ở nạ rện đà trước mặt. Tuy là nạ dẹn đã mệnh lệnh là tiêu diệt địch nhân, thế nhưng sở sạ nủ no mỉ cổ tỏ lại lấy an toàn của hắn vì đệ nhất phục vụ. Muốn qua, trước tiên cần phải muốn qua cửa ải của ta. Tu tiên sinh, không muốn nghiêm túc như vậy có được hay không, ngươi lôi thôi lết thiết, ta bình thường liền rất không quen. Em gái ngươi A Lưu Húc hơi sừng sờ, khó tin kêu lên, cái này đặc biệt meo meo cũng có thể làm lý do phía sau truyền đến Ly Ông Nơ nhảy cấm hoan hô hơi A một tiếng, cầm ở chung với nhau song quyền đô đầu đỉnh đập xuống, mặt đất xuất hiện hố to. Bụt, tất cả nhân viên cũng bao quát lối ra nhân viên sao ạ cảm cùng cụ dồn liếc nhau, đột nhiên tốc biến, xếp bước tiến vài cái liền gần sát Lưu Húc, trường đao ra khỏi vỏ. Xích sắc lưu quang, ánh sáng màu đen, từ hai bên trái phải đồng thời đánh tới. Nịu xạ dẹm giật phờ xạ, song đao tề chém. Lưu Húc đưa ngang một cái ạ đạ ơ, tảo khai mưu xạ dẹm cùng giật phờ xạ, trở tay một quyền, chính diện đón nhận Ly Ông Nơ nằm đấm. Ly Ông Nơ, ta vừa rồi nhưng là hạ thủ lưu tình, nếu không ngươi ở đâu có nhanh như vậy tỉnh lại. Lưu Húc lui mười mấy mét, đôi. Chân trên mặt đất cày ra hai cái dữ tợn vết tích. Cho nên, ta hiện tại nhưng là để báo đáp ngươi, nhanh đến tỉ tỉ trong bắt tới. Ly Ông Nơ nắm đấm tản ra nhiệt khí, là ngưng tụ khí lực biểu hiện. Là vâng đúng hành hung ta đi. Lưu Húc bĩu môi. Ly Ông Nơ bước nhanh xông thẳng, bên trái câu quyền bên phải câu quyền phía sau trực tiếp một cước từ phía dưới liêu đi tới, nhằm chính xác vị trí lệnh mỗi cái hùng tính sinh vật nhịn không được kẹp chặt chân. Liêu âm thối loại này đấu pháp coi như phòng ngự xuống tới cũng hồi không ở kia cổ tinh thần ác ý. Lưu Húc lui ra phía sau một bước, kéo dài khoảng cách tách ra. Đỉnh đầu tối sầm, một cái nhảy lên thật cao kiểu tiếu bóng người, vung đao bổ xuống. Ạ cảm Lưu Húc dùng ạ đạ ở ngăn trở phía sau, không kịp phản kích, phía bên trái bên đập ra một cái không khí đạn, ngăn cụ rổm rút đao vung chém. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.